Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 249. 249, Quỷ Vương Tông 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cũng tốt, một cái luyện khí tầng 2 tiểu nha đầu, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì, đại trưởng lão cũng không có đem Kiều An để vào mắt. Đối bọn hắn Quỷ Vương Tông tới nói, giống Kiều An loại này đẳng cấp tiểu tu sĩ, liền để bọn hắn những trưởng lão này xuất thủ tư cách đều không có. Lần này nha đầu kia thế nhưng là dính ba cái kia lão quái vật chỉ riêng, có thể chết ở bách quỷ mưu toan bên trong, cũng là lợi cho nàng. Trước kia chết tại bách quỷ đồ bên trong tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7 trở lên. Nàng một cái luyện khí tầng 2 có thể chết ở bách quỷ đồ bên trong, nói ra cũng đầy đủ quang tông diệu tổ. Nhị trưởng lão sờ lấy râu ria, cười đến như cái hỏa ái trưởng bối. Sư phụ nói đúng. Tiện nhân kia đắc tội Thẩm tiểu thư, chúng ta còn để nàng chết được như thế có mặt bài mà, đây chính là nhiều ít cường giả đều không có đãi ngộ. Nhị trưởng lão một vị đệ tử áp sát tới, lấy lòng nói. Cũng không chính là chuyện như vậy, vẫn là sư phụ nhân từ, cho tiện nhân kia như thế thể diện kiều chết, sư phụ thật sự là có đức độ, chính là tu sĩ chúng ta mẫu mực. Nhị trưởng lão bên người mấy người đệ tử hoàn toàn mở ra giới thổi hình thức. Một người một câu vỗ nhị trưởng lão mông ngựa. Đại trưởng lão khinh thường nhìn xem một màn này, cái này nhị trưởng lão liền thích người khác đối hắn vuốt mông ngựa. Cũng không biết có phải là trước kia vì thượng vị đập mông ngựa người khác đập nhiều, cái này thật vất vả làm tới nhị trưởng lão, liền muốn từ đệ tử khác nơi đó tìm về mặt mũi. Đại trưởng lão đối nhị trưởng lão một bộ này phi thường khinh thường, hắn nhưng là thực lực phái, dựa vào thực lực ngồi lên vị trí này. Cùng một ít sẽ chỉ đập tông chủ mông ngựa lão già không giống. Bách quỷ đồ bên trong chiến đấu càng phát ra kịch liệt, đại trưởng lão cái này cầm trong tay bách quỷ đồ người cảm thụ là rõ ràng nhất. Ngay tại đại trưởng lão coi là Minh Thanh đạo nhân ba người lập tức liền muốn treo thời điểm, bách quỷ đồ đột nhiên bốc cháy lên. Đại trưởng lão giật mình, tranh thủ thời gian ném đi bách quỷ đồ. Bách quỷ đồ bị phá, pháp khí tự hành tiêu hủy, mà bị nhốt tại trong trận pháp người. Tại bạch quang lóe lên về sau xuất hiện ở đại trưởng lão bọn người trước mặt. Đây không có khả năng, ba người các ngươi làm sao có thể giết được quỷ vương. Quỷ vương thế nhưng là đan nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, ba người các ngươi bên trong, lợi hại nhất Minh Thanh cũng bất quá mới đan nguyên cảnh trung kỳ. Đại trưởng lão điên cuồng hướng về phía ba người gào thét nói. Không, sẽ không, bằng vào ba người các ngươi, làm sao có thể phá được chúng ta quỷ vương tông bách quỷ đồ. Nhị trưởng lão cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước kia bách quỷ đồ bên trong, thế nhưng là nhốt mấy vạn vong hồn, tại bách quỷ đồ bên trong còn có mấy cái nửa bước quỷ vương. Quỷ vương tông tông chủ xem như tu tiên giới nghiên cứu khoa học quái nhân. Cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, thế mà nghĩ đến đem những cái kia nửa bước quỷ vương cùng cái khác vô số lệ quỷ hợp lại cùng nhau, quả thực là tạo ra được một con nhân tạo quỷ vương. Bởi vì có cái này một tôn quỷ vương tọa chấn, đừng nhìn bách quỷ đồ bên trong quỷ thiếu đi, thế nhưng là chiến lực tuyệt đối mạnh hơn lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này có quỷ vương xuất thủ diệt sát ba người, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thế nhưng là chưa hề nghĩ tới sẽ thất bại. Không nghĩ tới nhất làm cho hai người không tưởng tượng được tình huống, nhưng vẫn là phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Cái này có cái gì không thể nào. Liền các ngươi làm cái này đổ lậu quỷ vương, còn nghĩ giết chúng ta. Bất tử đồng tử cười lạnh, xem ra là chúng ta đánh giá thấp các ngươi, bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý, coi như các ngươi có thể từ bách quỷ đồ bên trong ra, giờ phút này cũng nhất định nguyên khí đại thương, lão phu sẽ không lại cho các ngươi cơ hội đào thoát lần thứ hai. Nhị trưởng lão, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau cùng lão phu cùng nhau liên thủ diệt sát ba người này. Nhị trưởng lão phản ứng coi là thật không chậm, lớn dài lời nói vừa dứt lời, hai vị này quỷ vương tông trưởng lão liền đã ăn ý đồng thời xuất thủ. Trải qua vừa rồi cùng quỷ vương một trận đại chiến, Minh Thanh ba người mặc dù thụ đều là vết thương nhỏ, nhưng bọn hắn ba người linh lực trong cơ thể, trải qua vừa rồi một trận đại chiến, đã sớm tiêu hao đến không sai biệt lắm. Coi như ba người đều dùng đan dược, nhưng linh lực khôi phục cũng là cần thời gian. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng giảng cũng là đan nguyên cảnh cường giả, mặc dù đều chỉ là sơ kỳ, nhưng đối đầu với linh lực còn thừa không nhiều ba người cũng không phải không có phần thắng. Quỷ Vương Tông lần này phái ra người, ngoại trừ hai vị này nhân vật cấp bậc trưởng lão bên ngoài, còn có mấy vị đệ tử. Mấy vị này đều là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đệ tử, cộng lại cũng có 6 người. 6 người này thực lực đều tại luyện khí 5 tầng trở lên. 5 người đệ tử phối hợp với sư phụ, thỉnh thoảng ném một thanh phù chú hoặc là vung một cái duy nhất một lần pháp khí ra ngoài quấy nhiễu Minh Thanh 3 người. Cái này không muốn mặt đấu pháp, ngược lại là cùng bọn hắn sư phụ phối hợp đạt được bên ngoài thành công. Kiều An đứng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn xem đánh thành một đoàn mấy người. Nàng người lớn như thế đứng ở chỗ này, chẳng lẽ liền thật như thế không có tồn tại cảm sao? Cho ăn, mấy người các ngươi. Kiều An vô thanh vô tức đi đến kia 6 người đệ tử sau lưng. Đừng làm rộn, vội vàng đông. Một vị Quỷ Vương Tông đệ tử cầm lấy một viên lôi hoàn, một mặt không nhịn được hướng phía sau lưng phất tay. Các ngươi như vậy không tốt đâu, người ta bên kia đánh thật tốt, các ngươi thế mà đánh lén. Kiều An có chút im lặng, ngươi biết cái gì, chúng ta cái này gọi binh bất yếm trá. Vân vân, thanh âm này tốt lạ lẫm a, là ai a? Vị kia nói chuyện đệ tử rốt cục kịp phản ứng, quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một cô gái xa lạ đứng tại phía sau bọn họ, trên mặt biểu lộ còn giống như mang theo vài phần xem thường. Ngươi là ai a? Tên kia Quỷ Vương Tông đệ tử hét lớn một tiếng. Những người khác cũng không lo được đảo loạn, đồng thời quay đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kiều An. Ta nhận ra nàng, ta nhớ được lúc ấy vẫn là ta đem nàng dẫn vào Bách Quỷ Đồ. Một vị đệ tử nhìn xem mặt Kiều An, cuối cùng đem nàng nhận ra. Nguyên lai nàng chính là Thẩm tiểu thư chỉ tên muốn giết người, nói cái gì đó, hộ khách tư liệu ngươi cũng dám tiết lộ, không nghĩ lăn lộn đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia đệ tử đang thoát miệng nói ra Thẩm tiểu thư 3 chữ trong nháy mắt liền hối hận, hắn làm sao lại như thế miệng tiện, làm sao lại nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra. Nguyên lai là Thẩm Kiều phái các ngươi tới giết ta. Kiều An cuối cùng minh bạch vì sao lại có người đặc địa đến đem mình dẫn vào Bách Quỷ Đồ, hợp lấy hết thảy đều là Thẩm Kiều để cho người ta làm. Cũng không biết nàng đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền để cho người ta đến mua mệnh của nàng. Kiều An sờ lên cằm, nhớ lại lần trước cùng Thẩm Kiều gặp mặt tình hình. Lần trước gặp mặt tựa như là không thế nào vui sướng. Người biết thì thế nào, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Không tệ, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Các vị sư huynh, sư đệ, chúng ta cùng tiến lên. 6 cái Quỷ Vương Tông đệ tử đồng thời công về phía Kiều An. Kiều An công phu quyền cước cũng không tệ lắm, tại tận thế có thể còn sống sót, trên tay người nào chưa từng học qua điểm thủ đoạn bảo mệnh. 6 người đánh Kiều An một cái, chẳng những không có làm bị thương Kiều An, ngược lại bị Kiều An đánh cho liên tục bại lui. Mẹ, nữ nhân này cũng rất có thể đánh đi, ngực ta trúng một quyền. Một quyền này kém chút không có đem ta đưa tiễn. Một vị ngực trúng quyền Quỷ Vương Tông đệ tử che ngực, một mặt thống khổ nói. Ta cũng là, nữ nhân này là đại lực sĩ sao? Khí lực lớn như vậy, một tên đệ tử khác ôm bụng, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tấu chương xong, cách chương.